phân tâm đi nghe Vu Dân nói cái gì. Con mẹ nó, anh giỏi quá, trong lời nói của Vu Dân mang theo ý cười dụ hoặc. Vật trong cơ thể đột nhiên căng cứng thêm mấy phần, Vu Dân không tự chủ được liền ngẩng đầu, mông động theo tiết tấu của Thương Viễn. Cách chương.